Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 121, danh tiếng vang xa. Akainu, cái này nhân loại nói dễ nghe một chút là cương trực công chính. Nói khó nghe đúng là một con chó. Ngoại trừ thất võ hải sự tình đối với thế giới chính phủ phản đối qua. Những chuyện khác hắn đều là rất nghe thế giới chính phủ lời nói. Bao vây lúc này đây đối với băng hải tặc bách thú động thủ sự tình. Akainu đều là bận trước bận sau. Vừa đến một chi bộ lập tức bắt đầu các loại an bài. Bố trí phòng ngự hạng mục công việc. Đem hết thảy sự tình đều ôm đồm ở trên người. Nhìn ra được hắn rất cần cù đang chuẩn bị tất cả. Một màn này cũng là Cù Gian thích nhất chứng kiến. Cù Gian lại ở trong hải quân là đã ra danh. Có Akainu cái này chịu mệt nhọc nhân ở. Cù Gian hoàn toàn chính là phủi trưởng quỹ. Căn bản không để ý tới loại chuyện như vậy. Liền trông thấy Akainu khắp nơi đi bắt chuyện. Ngày thứ hai tin tức chim bay lần toàn thế giới. Trước tiên thu được báo người là Grand Lai Nhân. Khi bọn hắn chứng kiến bị hải quân đặt đưa vào ngục giam người, 75 linh ảnh chụp. Mỗi một người đều kinh ngạc dụi mắt một cái. Khó tin trông thấy cái này một tấm hình. Làm sao có thể, băng hải tặc bách thú tam tai một trong hạn tai rách bị hải quân bắt. Đây là muốn khai chiến sao? Tứ hoàng mới xuất hiện không bao lâu. Hải quân quả nhiên ngồi không yên. Cư nhiên cầm băng hải tặc bách thú lập uy. Đại chiến sắp tới. Ngoặc kép, hầu như Grand Line đều sôi trào lên. Tại cái khác hải vực còn không sẽ như thế nào. Dù sao ngay cả thôn Phu Sa cái loại địa phương kia cũng không biết tóc đỏ là ai. Một cái 800 vạn belly treo tiền thưởng hải tặc cũng dám cầm súng hướng về phía tóc đỏ nói. Có thể thấy được những ngưỡng người kia có ngu muội giường nào vô tri. Cũng chỉ có ở Grand Line người mới có thể biết tứ hoàng chân chính chỗ kinh khủng. Hiện tại hải quân muốn cùng tứ hoàng một trong băng hải tặc bách thú khai chiến. Cái này có trò hay để nhìn. Cũng không biết lúc này đây ai sẽ thắng. Bất quá một số người nhưng lại quan tâm là ai bắt đi Jack. Phải biết rằng Jack bây giờ treo giải thưởng hiện nay có thể là có 700 triệu belly. Mặc dù không có sau 12 năm như vậy khoa trương có 1 tỷ. Thế nhưng 700 triệu belly kỳ thực càng nhiều hơn chính là đại biểu thực lực của hắn. Nếu như lấy chin dao vì so sánh điểm, rách thực lực thật là giá trị 700 triệu, bởi vì hắn là băng hải tặc bách thú nhân, vì vậy hải quân xen vào là tứ hoàng chính là thủ hạ, mới cho cao như vậy treo giải thưởng kim. Từ đại hải tặc thời kỳ phía sau, treo giải thưởng kim đã không thể trở thành so sánh một cái hải tặc thực lực tiêu chuẩn, càng nhiều hơn chính là muốn xem đối với thế giới uy hiếp. Phải biết rằng Dragon treo giải thưởng kim thậm chí so với dâu trắng cao. Lẽ nào liền ý nghĩa Dragon thực lực so với dâu trắng càng mạnh sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ là thế giới chính phủ gia tăng treo giải thưởng kim. Cảm thấy Dragon uy hiếp lớn hơn nữa. Tự như cùng Robin nói giống nhau. Hải tặc chắc là sẽ không đi cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Nhiều lắm giống như hải quân đối nghịch mà thôi. Thế nhưng quân cách mạng không giống với. Mục tiêu của bọn họ là thế giới chính phủ. Đây là đang dao động căn cơ của bọn họ. Có thể đánh ngược lại rách nhân ở Grand Line cũng không ít. Ít nhất, cũng vượt qua 10 người. Thế nhưng hải quân ở giữa lại có thể có người bắt được rách. Nhiều người hơn hoài nghi là đại tướng xuất thủ. Nhưng mà bọn họ thấy là một tấm một cái trên mặt có một vết sẹo hải quân. Xem áo khoác ngoài lên quân hàm cũng liền hải quân thiếu tướng mà thôi. Cái này nhân loại lại là đánh bại rách nhân. Đương nhiên người nhiều hơn lại nhận ra Roy. Bởi vì Roy trước nhưng có qua hung hãn chiến tích. Tỉ như ở Vạn Quốc, Big Mom đang cùng con gái của nàng ăn sớm một chút. Khi nàng nhìn thấy báo chí phía sau cúi đầu đối với bên người Katakuri nói rằng hạn tai rách bị bắt là của ngươi cái kia đối thủ cũ. Trước đây gặp bên người tên tiểu quỷ đầu. Xem ra thực lực của hắn đích thật là trở nên mạnh mẽ. Bất quá ta cũng biến thành mạnh hơn. Katakuri tự tin nói. Nha nha, nha nha, thật không hổ là nhi tử của ta. Katakuri lần sau giao thủ ta muốn ngươi bắt hắn trở lại. làm cho mông đò đưa hắn nhốt tại sách trong thế giới. Big Mom Chanh cười gằn nói, ta muốn đem hắn collection ở bên trong sách của ta, làm cho gặp cái lão già đó đồng lứa đều nhớ kỹ chuyện này. Big Mom cắn răng nói, mụ mụ, Jack bị bắt, Kaido cái người điên kia chắc là sẽ không thấy chết mà không cứu được. Tuy là băng hải tặc bách thú bên trong chỉ có 3 cái cán bộ cao cấp nhất bộ phận, nhưng là thực lực của bọn họ quá cường đại. Mặt khác 2 cái tai nạn thực lực liền vô cùng cường đại. Jack thực lực mặc dù chỉ là kém nhất, thế nhưng hắn cũng là nghe lời nhất nhân. Ước đoán nữ nhân kia sẽ làm Kaido động thủ. Mông đo nói rằng, Kaido là khẳng định sẽ ra tay. Prospero ngươi cảm thấy thế nào? Big Mom đối với Prospero hỏi. Ở Big Mom băng hải tặc bên trong, kỳ thực Big Mom tin tưởng nhất nhân là Katakuri. Thế nhưng nàng cảm thấy người thông minh nhất lại là của nàng con lớn nhất Prospero. Ở băng hải tặc bên trong, thậm chí còn vạn quốc, hắn đều là quân sư người giống vậy vật. Kaido cái tên kia là sẽ không chết. Hải quân bắt lại qua hắn nhiều lần, thế nhưng cũng không có thể giết chết hắn. Lúc này đây hải quân chỉ là vì lập uy mà thôi. Tiên thể thực lực của bọn họ, trừ cái này điểm, càng nhiều hơn chắc là khảo nghiệm đoạn thời gian trước thành lập vương hạ thất Vũ Hải. Prospero suy nghĩ một chút nói rằng, có đạo lý, vương hạ thất Vũ Hải, 7 đại hải tặc, ngoại trừ ưng nhãn ngoại, những người khác thực lực cũng liền cùng các ngươi không sai biệt lắm. Đích thật là sở hữu cùng chúng ta đối kháng thực lực. Bất quá có thể hay không thực sự chuyên tâm đối kháng tứ hoàng, liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Big Mom nói rằng, hoàn toàn chính xác, ở thất võ hải bên trong có thể vào nàng mắt người cũng liền ưng nhãn. Bởi vì ưng nhãn đã từng cùng tóc đỏ có nhiều lần giao thủ ghi lại. Thậm chí 2 người bất phân thắng bại. Mà tóc đỏ Big Mom trước kia cũng giao thủ qua. Phi thường đáng sợ một cái đối thủ. Dưới cái nhìn của nàng thậm chí so với băng hải tặc bách thú đều mạnh hơn. Trước nàng nghe nói tóc đỏ ở Đông Hải cắt đứt một cánh tay. Cho rằng tóc đỏ tứ hoàng vị trí hội có lẽ nhất. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, tóc đỏ cắt đứt cánh tay phía sau, lại trở nên càng cường đại hơn. Băng hải tặc bách thú hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngoại trừ Big Mom băng hải tặc đang thảo luận chuyện này. Ở Grand Line chỗ sâu băng hải tặc dâu trắng cũng nhìn thấy tin tức. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng liền một chiếc thuyền, còn không có tính toán khuếch trương đại quy mô. Thẳng đến A gia nhập vào phía sau dâu trắng chỉ có gia tăng đầu nhập. Thủ hạ 3, 4 có 10 mấy cái băng hải tặc. Còn như nguyên nhân sao? Kỳ thực rất đơn giản. Dâu trắng cũng đã nhận ra mình lớn tuổi. Hắn hy vọng có thể cho con hắn nhóm lưu lại một chút lực lượng. Một ngày hắn chết, đã không có hắn băng hải tặc dâu trắng nhất định sẽ bị những người khác để mắt tới. Cho nên hắn cần mở rộng mình băng hải tặc, cho con trai của mình lưu lại nội tình. Băng hải tặc dâu trắng bây giờ còn xem như là thời kỳ tột cùng. Thế nhưng năm tháng thúc giục người lão, dâu trắng cũng ý thức được thực lực của chính mình ngã xuống. Gặp tìm được một cái người thừa kế rồi. Dâu trắng mặc dù là đi qua ảnh chụp chứng kiến Roy dáng dấp. Thế nhưng hắn nhìn ra Roy trạng thái bây giờ. Bá khí trình độ cao vô cùng. Hiển nhiên là chiếm được gặp chân truyền. Điều này làm cho dâu trắng rất là ước ao. Đây chính là không phải bằng vào gì ngoại lực. Liền một đôi nắm tay đã có thể cùng hắn đánh hòa nhau nhân. Đối với người như vậy hắn vô cùng bội phục. Đầu tháng, cầu phiếu AHH, đại gia trong tay có phiếu xin bắp một chút AA đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.